Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1882, Medusa 35. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cảm thấy rớt là muốn kịch bản nàng. Nghĩ hay lắm. Ninh Thư cười híp mắt nhìn rớt. Ngươi là thần vương, làm sao có ý tứ để ngươi cùng ta qua khó khăn như vậy sinh hoạt. Hơn nữa tại đảo hoang trên, không có người, cũng không có vạn dân cúng bái, cũng không có các lộ thần thần phục, quá ủy khuất ngươi. Rớt nói ra, thần vương có thần vương khổ tâm. Ta nguyện ý, ngươi trước thả ta. Ninh Thư vươn tay gõ gõ kết giới. Trong kết giới nước lập tức phiên trào đứng lên, rớt thân thể khống chế không nổi đảo lộn đứng lên, liền đi theo trục lan. Trong máy giặt quần áo, gọi là một cái trời đất quay cuồng, kém chút phun, rớt. Ninh Thư tay đè tại kết giới trên, trong kết giới lập tức liền là yên tĩnh trở lại, rớt phun một cái nước trong miệng, nhìn Ninh Thư, ngươi có ý tứ gì? Ta đồng ý cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Ninh Thư chắp tay sau lưng, tiếu, yếp như hoa, tại gió biển quét dưới, mái tóc lướt nhẹ, nhìn chính là một cái xinh đẹp nữ lang. Rớt nhìn một chút mặt, có trong nháy mắt thất thần, nhưng là lấy lại tinh thần, người đồng ý vì cái gì không thả ta? Chúng ta cứ như vậy sinh hoạt đi, ủy khuất ngươi ở bên trong ở lại, làm ta mỗi ngày nhìn thần vương ngươi anh tuấn mặt. Ninh Thư nhỏ bé mặt rớt ra mặt giật giật, lập tức tức giận vô cùng. Người đùa bỡn ta. Ninh Thư khoát khoát tay, yên tâm, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn. Rớt, Ninh Thư tìm rộng lượng lá cây đệm ở trên bờ cát, sau đó nằm trên ghế salon, bắt đầu nghỉ ngơi. Chim chóc trưởng thành cánh, thay Ninh Thư không ngăn được ánh nắng, bất quá cánh của nó thượng đều là ngọn lửa, tới gần, đem Ninh Thư tóc đều nướng cuốn. Ninh Thư, đi một bên chơi, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư nhắm mắt lại ngủ. Bên cạnh rớt yên lặng nhìn Ninh Thư. Này đều gọi chuyện gì? Hắn nhưng là rớt a, bây giờ bị người cho nhốt, này muốn truyền đi, mặt của hắn để vào đâu? Này còn không phải kinh khủng nhất sự tình, kinh khủng chính là hắn có thể hay không bị nữ nhân này giết đi. Không chút do dự giết chết Athena, lại giết chết Poseidon, rõ ràng chính là tâm ngoan thủ lạt người. Rớt chỉ hy vọng chính mình thần vương thân phận có thể để cho đối phương có chút kiêng kỵ, không dám ra tay. Ninh Thư tỉnh ngủ sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lấy ra dê rừng vỏ, lấy ra bút mực bắt đầu vẽ bùa, ẩn thân phù, định thân phù, đủ loại phù, còn có thể chống cự tai họa phù chú. Nàng có tín niệm quang hoàn, nhưng là Medusa không có. Nếu như có thể sử dụng phù chú chặn, người nguyền rùa ta thử xem. Ninh Thư hướng rớt nói. Rớt, rớt không có để ý Ninh Thư. Nội tâm cảnh giác, vẫn chưa có người nào để người khác nguyền rùa mình. Bệnh tâm thần, rớt lờ đi chính mình. Ninh Thư liền đem trong kết giới nước quấy đến long trời lở đất, vốn dĩ kết giới liền không lớn, chỉ đủ rớt đứng thẳng vị trí. Rớt vội vàng không kịp chuẩn bị uống một hớp nước. Sặc chết. Rớt sắc mặt vô cùng khó coi. Có bản lãnh ngươi giết ta, ngươi nguyền rùa ta nha. Ninh Thư hướng rớt nói. Bệnh tâm thần. Rớt ở trong lòng chửi ầm lên. Thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm dáng vẻ, chỉ có thể tùy tiện nguyền rùa một chút. Miệng lẩm bẩm, muốn đem Ninh Thư biến thành một cái tiểu bạch thỏ. Hủy bỏ nguyền rùa biện pháp chính là thả hắn. Ninh Thư, một cỗ nguyền rủa khói đen hướng Ninh Thư bay đi. Ninh Thư ngón tay kẹp phù chú, tật, phù chú hướng khói đen bay đi. Nguyền rủa khói đen bao quanh lá bùa, lá bùa chậm rãi biến thành đen, đã mất đi tác dụng. Nguyền rủa khói đen cũng bị lá bùa hấp thu không sai biệt lắm. Ninh Thư gãi đầu một cái, xem ra này phù chú lực lượng còn chờ tăng cường. Đây chỉ là phổ thông thần phạt nguyền rủa, nếu như là tới một cái tương đối kinh khủng nguyền rủa, Này phù chú khẳng định là ngăn cản không nổi. Xem ra cần phải lại cải tiến. Nguyền rủa nếu là lực lượng, liền có điểm tới hạn, liền có thể bài trừ. Ninh Thư cầm ma pháp bút vẫn luôn vẽ. Ở tại trong kết giới rất tỏ ra phi. Thường im lặng, cái này nữ lang thế mà ngăn cản lại nguyền rủa. Ninh Thư vẽ xong phù chú. Muốn thử một chút có được hay không? Hướng rớt nói. Ra, lại nguyền rủa ta. Rớt nhắm mắt lại, xem đều không muốn xem nàng. Nguyền rủa nói có thể nguyền. Rủa liền, thần phạt cũng là cần trả giá thật lớn. Hắn bây giờ bị vây ở chỗ. Này, lực lượng dùng một chút liền ít đi một chút. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Rớt lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Trên, người mang theo thần vương khí chất cao quý. Cho dù là tù nhân, rớt đều là vô, cùng kiêu ngạo thần vương. Ninh Thư căn bản cũng không để ý rớt ánh mắt. Nói ra, ngươi lại chú rùa ta. Nói không chừng nguyền rùa ta còn có thể để ngươi trong lòng tốt hơn điểm. Nguyền rùa có thể phát, tiết trong lòng phẫn uất. Huống chi lời nguyền này, còn có thể trở thành sự thật. Quả thực bổng bổng đát. Rớt, nữ nhân này chính là bệnh tâm thần. Nhưng là rớt thế nhưng là rất thông minh. Rõ ràng cảm giác chính mình là một cái chuột bạch. Đối phương đang thí nghiệm lá bùa lực lượng. Hơn nữa rõ ràng là có thể chống cự thần phạt lực lượng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như mỗi nhân loại trong tay đều cầm một cái giống như vậy phù chú, thần phạt đối với nhân loại liền rốt cuộc không có cái gì uy hiếp cùng chấn nhiếp tác dụng. Rớt nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Người rốt cuộc là ai? Ninh Thư, để ngươi nguyền rùa ta. Ngươi lải nhải làm gì? Nhanh lên nguyền rùa. Ta, come on. Rớt, bệnh tâm thần. Rớt lờ đi Ninh Thư. Hắn là cái gì thần vương? Cũng không phải ngươi nói làm. Cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư xem rớt bộ dáng quật cường. Trong tay một chút. Trong kết giới nước, liền bắt đầu chậm rãi đóng băng lại. Nhất là đi qua áp xúc nước. Đóng băng, đứng lên hiệu quả quả thực hoa cẩu. Rớt cảm giác chính mình thân thể đã chết lặng. Cảm giác lạnh như băng giống. Châm đồng dạng đâm vào cơ bắp bên trong. Cho dù là thần thể, nhưng là vẫn cảm giác rét lạnh vô cùng. Rớt trong miệng a lấy xương trắng. Sắc mặt cóng đến phát tình. Cái mũi đỏ, bừng. Rớt răng run rẩy, không nên quá được voi đòi tiên. Không sai biệt lắm, liền phải, huyên náo quá mức phát hỏa, không có cách nào kết thúc. Ninh Thư nhún vai, thờ ơ nói ra, ta coi như không làm được quá mức. Ta hiện, tại thả ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Rớt trầm mặc, niềm kiêu ngạo của hắn thật đúng là không cho phép chính mình bỏ qua nữ nhân này. Thân phận của hắn cùng thực lực đối phương đều không để trong mắt. Đối phương, liền không có muốn đồ vật sao? Thân phận địa vị không quan tâm, cũng có thực lực, vô dục tắc cương. Hắn cũng không tìm tới thứ gì tới làm trao đổi. Người nguyền rùa ta, Ninh Thư chống nạnh hướng rớt nói. Rớt không có cách nào. A lấy xương trắng nguyền rùa Ninh Thư. Lần này nguyền, rùa Ninh Thư cô độc sống quãng đời còn lại. Trở thành một cái xấu xí lão thái. Bà, nguyền rủa khói đen hướng Ninh Thư lướt tới. Hơn nữa những này khói đen rất dày đặc, xem ra rớt lần này nổi giận. Nỗ lực đồ vật tương đối nhiều. Nguyền, rủa khói đen liền có thể nhìn ra. Ninh Thư đem phù chú đối khói đen ném đi. Lá bùa lóe ra kim quang. Bị kim, quang chiếu xạ hắc vụ chậm rãi biến mất. Bất quá cuối cùng lá bùa hóa thành giấy đen, hiệu quả không có. Hết chương.